Chương 1346, Mị hồn sáo trang. Đệ tứ, chúc Mị Nà Sủ Kỳ mội tử sinh nhật vui vẻ, bài vở và bài tập tiến bộ chúc mọi người Tết âm lịch vui sướng, long năm đại cát, bài vở và bài tập tiến bộ, toàn gia sung sướng theo huyết nhận nhãn ma. Cắt lô thẻ một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể của nó giống như núi nhỏ rơi xuống đất, bùm bùm rớt một mảng lớn kim tệ. Hồn điện hắc mục liếc nhìn giờ tờ S liệt biểu sau đó có chút tuyệt vọng, 25% đối với 75%, trời ạ, đây coi là cái gì, ta cũng không khách khí, đá một cái bay ra ngoài bột thi thể, ở đống kim tệ trùng sôi trào một lần sau đó, cũng không có tìm được vật mình muốn, vì vậy đi tới trước đại môn nói, Phi ca, các ngươi quét rác, ta tiếp tục. Chắc Vân Phi trên mặt như cũ rất bình thản, nhìn qua không có chút rung động nào, được, Phiêu Tuyết cùng ta quét rác, những người khác bang Tiểu Phi đi gõ cửa sau đó hai tầng cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dựa vào ta và bảo bối dây dưa, kéo du ơi, hai tầng tiểu quái cũng rất thuận lợi bị diệt đi hơn nữa, ta nhân phẩm xác thực không sai, giết chết người thứ ba bột thời điểm, nó rốt cục thiện tâm phát tác, đem tỏa giáp hộ thối bạo đi ra, kể từ đó, coi như là Tiểu Lạt Tiêu chưa đi đến phó bản cũng không cái gọi là, bởi vì chúng ta vẫn như cũ là tổ đội trạng thái. Mà ta lại là tối cao phát ra, cho nên cái này hộ thối thuộc tính nhất định là thiên hướng của nàng, còn như cuối cùng bốt. Chắc Vân Phi cực kỳ thức thời, căn bản là không có mang theo đội ngũ xuống phía dưới, chỉ có mình ta xuống phía dưới một mình đấu. Dù sao Ô Sơn thẻ đại chiêu đối với bọn hắn mà nói vẫn là quá mạnh, bây giờ trang bị dưới tình huống, bọn họ khiêu chiến không dậy nổi, vì vậy, ta mang theo bà bối, một người lấy tinh linh theo thang, trượt xuống phía dưới. Đầu tiên là đem mảng lớn huyết tinh kiếm ma kéo qua, tập thể quần sát, sau đó quét rác, rằng có không đến 10 phút, sau đó hai người hào hứng dây vào cuối cùng bột, kết quả không có ngoài dự liệu của ta, ở ta cực kỳ thật dày đôi phòng trước mặt, Ô Sơn thẻ cũ kết kém chút muốn tự sát, ta lực công kích tốc độ tăng ngược lại không phải là rất lớn, lực phòng ngự lại lấy quang thoàn thăng, lấy Ô Sơn tạp cương vừa qua khỏi triệu lực công kích, căn bản cũng không có thể đối với. Ta tạo thành uy hiếp, coi như cuối cùng đại chiêu đọa thiên hỏa cũng chỉ là đánh rất ta 60.000 nhiều một chút huyết, chẳng giải quyết được vấn đề cuối cùng, nó chết thảm ở tại dưới trưởng của ta, biến thành nói chuyện huyết thủy bảo bối. Mắt thấy, ở rơi xuống vật vỡ ra một sát na bước nhanh về phía trước, một bả từ giữa không trung chặn lại một cái huyết sắc miếng lót vai ta nhận lấy một cái xem, vui vẻ, nguyên lai là huyết thánh chi bố giáp miếng lót vai hơn nữa, sự tình phía sau là để cho ta kích động. Theo kim tệ bị quét hụt, trên mặt đất cư nhiên thần kỳ tuân ra huyết thánh chi bố giáp phần che tay, kể từ đó, nước ngập lạc thiên trang bị gọp đủ, ngoại trừ này bên ngoài, còn có kinh hỉ, cái này huyết thánh cấp bột rơi mất 3 khổ ạ dai ma thạch, xem ra, huyết tinh tự viện phó bản bên trong cuối cùng bột tỷ lệ rớt là không thể dựa theo đứng đầu không ngoài, hai đẩy, ngược lại thần mã để tính, hoàn toàn là dựa vào nhân phẩm, lần này hiển nhiên là chúng ta nhân phẩm bạo phát quét hụt. Cái này phó bản ta xem một ít thời gian, kết quả phát hiện hiện tại mới là 7 giờ sáng, cái này phó bản ta mới đánh một canh giờ nhiều một chút, mà trong đó hơn phân nửa thời gian là ở nhặt rơi xuống thật châm trọng. Phải biết rằng trước đây chúng ta vì đánh cái này phó bản, cơ hồ là chẳng phân biệt được ngày đêm, ta rất mau ra phó bản trở về thành, sửa xong trang bị, bỏ thêm vào tiếp tế tiếp viện sau đó còn không có lọ góc, liền nghe được tổ đội trong kinh nói chuyện truyền đến vài cái mờ mờ tiếng. Cười như chuông bạc phỉ nhi hỏi, tiểu thụ thụ, tiến triển như thế nào, không có bị bột tiêu diệt? Ta tức giận nói, thôi đi, ca ca ta đem diệt được không chúng nàng nước bọt chảy ròng, thu hoạch như thế nào? Ta than thở, bởi lão bản chủ động theo ta khiêu khích, cho nên thần cách hàng một của nàng trang bị thần mã cũng không còn rơi. Ô ô ô, ta lại ho nhẹ nói, nhưng là, cây ớt hộ thối bị ta đánh tới, bây giờ còn kém một cái hung giáp, liền thu đủ một bộ mặt khác, ha ha, các ngươi xem đây là cái gì vừa. Nói, ta đem huyết thánh chi bố giáp miếng lót vai cùng phần che tay thuộc tính dán đi ra, nước ngập lạc thiên nhất thời hưng phấn kêu lên, thiên nột ca ca ngươi đánh tới ca ca, ta quá yêu ngươi. Vừa dứt lời, mờ mờ nhóm mỗi một người đều dùng mập mờ nhãn thần nhìn thủy chậm không che đậy nước ngập lạc thiên nhất thời đỏ mặt, được, ta quá kích động, thật tốt, thật vẫn đánh tới, ca ca ngươi nhân phẩm thật không sai. Ta cười nói, hiện tại thời gian cũng không chậm, ngươi khẳng định nhiệt tình, nhanh tới, đây ta đây lấy. Trang bị xong làm cho cây ớt cho ngươi cường hóa đi. Ừm, ân, 5 phút sau, chúng ta thời gian qua đi không đến 3 canh giờ, phía sau lại tới nhà ở của công nhân bên ngoài. Lúc này đây bảo bối gõ hồi lâu, rốt cục làm xong cái này 5 món. Có người nói, vì nước ngập lạc thiên cái này 5 trang bị, nàng đệm nát không ít dai ma thạch bất quá, hết thể đều rất đáng giá. Nước ngập rơi thiên bình trong ngày là cái rất khiêm tốn mờ mờ, lúc này đây ở mọi người dưới sự cổ động, khó có được phách lối. Một lần nàng rất mau đánh mở trang bị quang hiệu, làm cho bộ này trang bị đang lúc mọi người trước mặt rực rỡ hào quang huyết thánh sáo trang ở nước ngập lạc thiên trang bị sau đó, tên biến thành mị hồn sáo trang, mà trang bị thật đúng là câu hồn. Lúc đầu nước ngập lạc thiên vóc người liền cố gắng khen, mà sáo trang bị thế mà còn là thấp ngực lộ lưng trang bị, nhìn qua có điểm cùng trang phục mốt bộ dạng tựa như hơn nữa, chọn bộ trang bị lộ ra yêu dã màu đỏ, làm cho mị nữ triệu hoán sư nhìn qua. Ít nhiều có vài phần yêu tinh khí tức ta thở dài. Ai, thực sự là họa quốc gương dân A. Nước ngập lạc thiên kiệt kiệt cười nói, ca ca thúi cư nhiên châm chọc ta, có phải hay không khiếm biển ta nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu can đảm mập, cư nhiên khiêu khích ta, có tin ta hay không chân nhấn ngươi ô ô, ca ca ta sai rồi, ta còn thực sự không tin, ta một hồi đi tìm các ngươi độc luyến thu vũ rất hiếu khách, đến, ngươi đã đến rồi sau đó, ta mời ngươi ngồi ra người sofa. Nước ngập lạc thiên vạn, veo một cái tinh tế thắt lưng. Gần nhất luôn là yêu toàn bối đông, ngồi một hồi ra người sofa, nhất định có thể thoải mái một điểm, ta nghiến răng nghiến lợi, các ngươi quá có người tính chơi thì chơi, trên thực tế lấy bộ này trang bị thực lực, nước ngập lạc thiên muốn cùng ta một mình đấu thật vẫn có mấy phần thắng. Mị hồn hung giáp A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 4.800-4.000 phòng ngự ma pháp lực, 1.200-060.000 phụ gia điểm số, trí lực 3.000-1.500 mẫn tiệp 1.500-750 thể chất 3.000-1.500 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 24.000 lực phòng ngự vật lý 24.000 lực phòng ngự vật lý 24.000 phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sấn 16% đề thăng 20% thú hồn cải tạo sư kỹ năng hiệu quả 10% mị hồn hộ thối A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 36.000-1.800 không phòng ngự ma pháp lực, 9.000-4.000 phụ gia điểm số, trí. Lực 2.250-1.125 mẫn tiệp 1.125-560 thể chất 2.250-1.125 giải phong thuộc tính. Lực phòng ngự vật lý 1.800 không lực phòng ngự vật lý 1.800 không lực phòng ngự vật lý 1.800 không phỉ gì cản đà mạ dễ đủ sấn 12% đề thăng 15% thú hồn cải tạo sư kỹ năng hiệu quả 7% mị hồn miếng lót vai A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 24.000-1.200 không phòng ngự ma pháp lực, 6.000-3.000 không phụ gia điểm số. Chí lực 1.500-750 mẫn tiệp, 750-375 thể chất 1.500-750 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1.200 không lực phòng ngự vật lý 1.200 không lực phòng ngự vật lý 1.200 không phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 84% đề thăng 10% thú hồn cải tạo sư kỹ năng hiệu quả mị hồn phần che tay A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý, 24.000-1.200 không phòng ngự ma pháp lực, 6.000-3.000 không phụ gia điểm số, trí lực 1.500-750 mẫn tiệp 750-375 thể chất 1.500-750. Giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1.200 không lực phòng ngự vật lý 1.200 không lực phòng ngự vật lý 1.200 không phỉ dị cản đa mạ dễ đủ sần 84% đề thăng 10% thú hồn cải tạo sư kỹ năng hiệu quả mị hồn pháp dày A phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, bố giáp sử dụng đẳng cấp, 215 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 24.000-1.200 không phòng ngự ma pháp lực, 6.000-3.000 không phụ gia điểm số. Trí lực 1.500-750 mẫn tiệp 750-375 thể chất 1.500-750 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự. Vật lý 1.200 không lực phòng ngự vật lý 1.200 không lực phòng ngự vật lý 1.200 không phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 84% đề thăng 10% thú hồn cải tạo sư kỹ năng hiệu quả sáo trang thuộc tính. 1. Đề thăng người sử dụng 200000 điểm HP hạn mức cao nhất 2. Đề thăng người sử dụng 15 vạn điểm ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất 3. Đề thăng người sử dụng 4 mét dây di động độ 4. Đề thăng sủng vật 30% toàn thuộc tính ngũ. đề thăng người sử dụng 30% ngâm sướng độ linh hồn đặc tính, mị hồn phụ thể. Sử dụng thống khổ rời đi kỹ năng về sau, đề thăng 20% phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần cùng 20% ma pháp giảm tổn thương năng lực, cũng có 5% tỷ lệ hoàn toàn miễn dịch đối phương công kích tử vong bảo hộ, không cách nào giao dịch trang bị giới thiệu, mị hồn sao trang, hấp thu huyết tinh tự viện trung cực lực lượng cùng thú hồn lực phía sau ngưng tụ huyết vực đỉnh cấp đồ phòng ngự sao trang, sở hữu ra khỏi thường nhân tưởng tượng lực lượng bởi cổ lực lượng này cực kỳ yêu thích, cho nên toàn bộ huyết. Tinh tự viện trung vẹn vẹn có thể xuất phẩm 4 bộ có đồng dạng lực lượng cường đại đồ phòng ngự sáo trang một ngày có nó, người chơi sắp có được phàm lực lượng không hề nghi ngờ, bộ này trang bị là vì nước ngập lạc thiên chế tạo riêng, kỹ năng hiệu quả thêm vào 82% pháp hệ sáo trang thế mà còn là một bộ cao cấp vật phòng vật miễn trang bị, là tăng lên nước ngập lạc thiên nhất thiên ái sùng vật toàn thuộc tính cùng ngâm sướng độ, thật không hố là đỉnh cấp sáo trang nhưng là, hiệu quả này còn. Không vẹn vẹn như vậy niên thần cấp nhiệm vụ Long Chi món ngon đã mở ra, hy vọng thân môn hăng hái đăng nhập máy tính đứng vì Tuyết Bích cung cấp cường đại chống đỡ. Tuyết Bích lần nữa trịnh trọng hứa hẹn, chỉ cần có thể ở cuối cùng bài danh trung thẳng tiến top 5, sẽ duy trì liên tục bạo phát một tuần, mỗi ngày 5 chương nếu như có thể đoạt được quán quân, duy trì liên tục bạo phát một tuần, mỗi ngày chương 7, quyết không nuốt lời các học sinh, hành động.